chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 528. Chương 528. Đại đường chuẩn bị. Bạch Lạc Đề, Phong Hòa, Anh Tống, Hoàn Trạch Kim, Quảng Tú, chấm ngoặc kép, PS, khục, chớ mắng, nụ cười là khôi bạt phấn. Nơi này mượn dùng mấy cái danh tự, gửi lời chào một chút khôi bạt. Thiên khung phía trên, cuồng phong gào thét, mưa tên cuốn tới, nhưng lại bị thổi liềng xiềng. Tất hạ ánh mắt, lại phảng phất đã mất đi tiêu cự, mang theo hoài niệm cùng phức tạp. Từng cái danh tự, sâu khắc sâu tại trong đầu của ta. Cho dù là chết, ta cũng không có khả năng quên. Chấm ngoặc kép, một trận chiến này, tất nhiên cũng sẽ có rất nhiều tỉ muội vĩnh viễn rời đi Trấn Bắc Quân, thậm chí rời đi cái này thế giới. Nhưng ta Trấn Bắc Quân, chấm ngoặc kép, thì sợ gì? Ta Trấn Bắc Quân, thì sợ gì? Oanh, khi thế mãnh liệt từ tất hạ kia nhìn như nhu nhược trên thân thể đột nhiên bộc phát ra. Giống như thiên quân vạn mã cộng đồng lao nhanh, càn quét hết thảy, giết. Trần Thắng cảm nhận được tất hạ kia khí thế kinh người, không khỏi chợt quát một tiếng, để toàn quân đình chỉ không có ý nghĩa bắn tên, ngược lại bắt đầu huyết chiến. Nàng không biết vì cái gì Trấn Bắc Quân có thể dễ dàng như thế ngăn cản mình mưa tên thế công. Nhưng nàng biết, một trận chiến này, nhất định phải đánh. Mà lại nhất định phải đánh thắng. Toàn quân xuất kích. Một bên khác, Ngô Thải Điệp chợt quát một tiếng. Ngô Quốc hơn 20 vạn đại quân từ trên núi băng băng mà tới. Chiến, lên, tất hạ ánh mắt như điện. Khôi phục ngày xưa thiết huyết. Tất cả nhu tình, tiếc hận cùng tình cảm đều bị thật sâu sâu ẩn giấu đi. Giờ phút này, nàng chỉ có một cái thân phận. Đó chính là Trấn Bắc Quân quân chủ. Chiến, chiến, chiến. Trấn Bắc Quân, 5 vạn tướng sĩ giơ cao vũ khí, la lên khẩu hiệu, chia ra làm 3, hóa thành dòng lũ, đột nhiên giết ra ngoài. Trấn Bắc Quân lâu dài đại chiến, cơ hồ chưa từng ngừng. Tại dạng này trong hoàn cảnh, không có bất luận kẻ nào là kẻ vớ vẩn. Từng cái nữ tử, tại thời khắc này, lại so vô số nam nhân còn muốn oai hùng. Các nàng không sợ sinh tử, đột nhiên phóng tới đối phương mấy lần, thậm chí gấp 10 lần so với địch nhân của mình. Cũng chưa từng có nửa điểm lùi bước. Tất hạ, chấm ngoặc kép, lúc này, Hoát đại tướng quân đột nhiên mở miệng. Đại tướng quân có gì chỉ giáo? Tất hạ cũng không quay đầu lại. Con mắt chăm chú nhìn về phía trước, chú ý sắp tiếp xúc hai quân. Các ngươi Trấn Bắc Quân tàn khốc, thậm chí vượt ra khỏi bản tướng quân tưởng tượng. Hoát đại tướng quân thở dài một tiếng, nhưng lại lộ ra một chút tiếu dung. Nhưng lần này, tuyệt đối so với ngươi tưởng tượng muốn nhẹ nhõm. Hy sinh, tất nhiên sẽ có, nhưng lại so với ngươi tưởng tượng muốn ít rất nhiều lần. Tất hạ động dung, lộ ra kinh sợ nói. Đại tướng quân ngươi ý là, chẳng lẽ bệ hạ điều động cái khác 3 mặt đại quân đến đây chi viện? Không có, chấm ngoặc kép, Hoát đại tướng quân cười cười. Cái khác 3 mặt cũng có khả năng bộc phát chiến sự. Nếu như điều quân đội, rất có thể sẽ bị địch nhân thừa cơ mà vào. Kia Hoát đại tướng quân cớ gì nói ra lời ấy? Tất hạ không hiểu, đã không có viện quân, kia lại tại sao lại giảm bớt đại lượng thương vong? Bằng vệ sinh, cái này đích xác là tốt đồ vật, tất hạ cũng rất rõ ràng, nhưng cái này cũng bất quá để Trấn Bắc Quân so ngày xưa gia tăng 20% tả hữu chiến lực mà thôi. Bây giờ đối mặt Trần Ngô hai nước vượt qua 50 vạn đại quân, vẫn là tại đối phương tương đối quen thuộc rét lạnh hoàn cảnh bị ổi chiến. Hoát đại tướng quân từ đâu tới tự tin? Còn lại tam quân, hoàn toàn chính xác điều không ra nhân thủ. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Hoát đại tướng quân cười thần bí. nhìn xem chỉ kém hơn 1000 thước đụng vào nhau Tam Quốc quân đội. Khóe miệng nhẹ nhàng câu lên, sau đó, thuộc về nàng Hoắc Viện Viện kinh nhân khí hơi thở, tại cái này một phương trong thiên địa, đột nhiên khuếch tán, động thủ, sau lưng, rất nhiều từ Trường An chạy tới võ tướng thét to lên một tiếng. Mà tại đại sơn dưới chân núi tuyết, thật dày tuyết đọng, đột nhiên có như vậy một chút, bay lên, liền phảng phất có người kéo động rất nhiều cái tuyến, mà những đường tuyến này, lại mang bay tuyết đọng, tình huống như thế nào? Giờ phút này, rất nhiều Trần Ngô hai nước tướng sĩ đã vọt tới chân núi. Đột nhiên cảm giác bên người, đến từ dưới chân đều có dây nhỏ bay múa. Tất cả đều giật nảy mình, cẩn thận có trá, Trần Thắng quát lên một tiếng lớn, ánh mắt như điện, nàng cũng không biết đó là cái gì đồ vật, nhưng khẳng định không phải cái gì tốt đồ vật là được rồi. Nàng cái này mới mở miệng, rất nhiều tiền tuyến tướng sĩ nháy mắt chậm lại bước chân. Nhưng mà, vẻn vẹn mấy hơi thời gian trôi qua, oanh, oanh, oanh. Kịch liệt bạo tạc liên tiếp xuất hiện, tuyết đọng ầm vang nổ tung, nương theo lấy chói mắt ánh lửa, cùng vô số mảnh đạn phá không. Nháy mắt mà thôi, ai cũng không biết đến cùng phát sinh bao nhiêu lần kịch liệt bạo tạc. Chỉ biết, cuối tầm mắt, một mảnh trắng xóa, đầy trời đều là bông tuyết đang bay múa, cơ hồ triệt để cản trở ánh mắt. Thậm chí, không chỉ là chân núi mà thôi. Từ chân núi, một mực kéo dài đến sườn núi chỗ, đều đang không ngừng phát sinh kịch liệt bạo tạc. Từng tiếng kêu thảm liên tiếp vang lên, thậm chí có rất nhiều người, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị tạc lên trời, nổ thành mảnh vỡ, vĩnh viễn từ cái này trên thế giới biến mất. Mà khi những này kịch liệt tiếng nổ hội tụ vào một chỗ thời điểm, càng là tạo thành siêu cường sóng âm, đủ để cho người hai lỗ tai mất thông, chỉ còn lại một mảnh tiếng oanh minh. Cái gì đồ vật, đến cùng là cái quỷ gì đồ vật? Trần Thắng thần sắc đại biến, gầm thét liên tục, lại không có bất luận kẻ nào có thể trả lời vấn đề của nàng. Bên cạnh quân sư, một bộ gặp quỷ bộ dáng, trợn mắt hốc mồm, một chỗ khác sơn động, Ngô Thải Điệp thần sắc kinh nghi bất định. Nháy mắt nghĩ đến thuốc nổ, nhưng liền xem như thuốc nổ, làm sao lại có như thế lớn uy lực, mà lại từ ánh lửa đến xem, rõ ràng không thấy được bao nhiêu hỏa hoa, cũng liền chứng minh thuốc nổ dùng cũng không nhiều. Hiển nhiên tuyệt đối không phải thuốc nổ, hoặc là nói, không phải phổ thông thuốc nổ mà thôi. Trần Ngô hai nước quân đội, nháy mắt mộng. Ai cũng không biết có bao nhiêu ít người chết tại lần này liên hoàn trong vụ nổ. Những người còn lại, hoặc nằm trên mặt đất kêu thảm, hoặc còn chưa kịp lao xuống sườn núi, không có bị tác động đến, nhưng coi như thế, cũng là quá sợ hãi. Tất cả đều đang lùi lại, không dám lên trước, thậm chí, ngay cả cơ hồ vọt tới chân núi Trấn Bắc quân đều mộng. Các nàng nguyên bản khí thế hùng hổ, nhìn chằm chằm, chuẩn bị tại chân núi, cùng Trần Ngô hai nước, nhất quyết sinh tử, nhưng cái này còn không có vọt tới địa phương đâu. Liền phát sinh kinh người như thế biến cố, cái này mẹ nó đến cùng tình huống gì a cái này. Đây rốt cuộc, chấm ngoặc kép, tất hạ há to miệng, mặt mũi tràn đầy đều là không dám tin. Sau đó, nàng nghĩ đến Hoắc đại tướng quân lời nói mới rồi. Đây là, đại tướng quân ngươi chuẩn bị. Phải nói, là ngươi nói lẩm bẩm. Một mực tán thưởng có thừa vị kia Lâm Thượng Thư chuẩn bị. Hoắc đại tướng quân lắc đầu cười một tiếng. Mà lại, cái này thời điểm, cũng không phải ngươi nên khiếp sợ thời điểm a. Thừa dịp các nàng đại loạn, khởi xướng tiến công, giết cái xuất kỳ bất ý, mới là lựa chọn tốt nhất. Mặt khác, chúng ta chuẩn bị, không chỉ có riêng là như thế mà thôi. Chấm ngoặc kép, Hoắc đại tướng quân đột nhiên ngẩng đầu, hướng phía trước, nhẹ nhàng vung lên, còn lại tam quân hoàn toàn chính xác đi không được.